Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, toàn lực ứng phó. Soyokaka, Hancock sớm lúc trước liền đã tới hai người chiến trường. Chỉ bất quá bởi vì Soyo cùng mắt ưng chiến đấu quá mức kịch liệt, nàng căn bản là không có cách tới gần. Khi nàng nhìn thấy Soyo biến thành tử thần dáng dấp sau đó, cũng là giật mình hết sức, bởi vì nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Soyo bộ dáng này, tràn đầy lãnh khốc cùng sát ý. Trách không được Soyo Kaka được xưng là tử thần đâu, thì ra hắn còn có loại này dáng dấp. Hancock sau khi kinh ngạc, chính là lòng tràn đầy lo lắng. Nàng đứng ở chỗ này cũng đã thời gian dài như vậy, tự nhiên thấy rõ ràng mắt ưng cường đại. Ở Soyo cùng mắt ưng giao thủ trong quá trình, mắt ưng trên căn bản là chiếm cứ đại đa số thời điểm ưu thế. Hơn nữa, bọn họ lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ. Phương viên mấy cây số trong phạm vi, trên cơ bản đã rách nát không chịu nổi. Nhìn không thấy một chỗ hoàn chỉnh mặt đất. Kiếm khí tung hoành, trên mặt đất một đạo lại một đạo vết tích. Đại đa số đều là do mắt ưng tạo thành. Thế nhưng Hancock nhưng không biết, chiến đấu như vậy cũng không phải Soyo cùng mắt ưng cực hạn. Làm Soyo sử dụng thiên tỏa trảm nguyệt sau đó, giữa bọn họ chân chính chiến đấu mới bắt đầu. Mắt ưng, đây là ta cuối cùng một cây đao, ta sẽ không lại đổi đao. Soyo sắc mặt lãnh khốc đối với mắt ưng nói rằng. Mắt ưng khóe miệng lộ ra nụ cười, sắc mặt trịnh trọng nói ra, đây mới là ta kỳ vọng. Tuy là ta tán thành kiếm đạo của ngươi, thế nhưng trong mắt của ta, một cái kiếm sĩ, cả đời chỉ có một thanh thích hợp nhất đao, cũng chỉ có cây đao kia, mới có thể đem lực lượng của hắn phát huy đến cực hạn. Phía trước ngươi sử dụng qua rất nhiều đao, bất quá ngươi nhưng không có chân chính hiểu cho chúng nó. Cho nên ngươi không phát huy ra bọn họ tối cường lực lượng. Nếu như là khác kiếm sĩ, bị mắt ưng như vậy nghi vấn cùng giáo huấn nói, khả năng cũng sớm đã phản bác. Thế nhưng Soyo cũng không có phản bác, bởi vì mắt ưng nói cũng không sai. Hắn đích xác là chưa cùng tất cả Gian Pakuto tiến hành cái loại này sâu tầng thứ giao lưu. Bởi vì cái kia không phải của hắn kiếm đạo. Bất quá hắn cũng sẽ không phản bác mắt ưng. Bất quá không phải phản bác, không có nghĩa là hắn cái gì cũng không nói. Soyo nói, ta và các ngươi cũng không giống nhau. Vũ khí đối với cho các ngươi mà nói là ngoại vật, mà đao của ta thì là một bộ phận của thân thể ta, là ta linh hồn một bộ phận, cho nên ta căn bản không cần giống như các ngươi giống nhau đi tìm hiểu nó. Ta cần chỉ là vận dụng nó. Vậy hãy để cho ta biết một chút về kiếm đạo của ngươi a. Mắt ưng trong mắt tinh quang đại tác phẩm, trên người bỗng nhiên bạo phát ra một loại cực kỳ bén khí thế. Giống như một thanh kiếm sắc vậy một mạch bay đến chân trời. Đem bầu trời đám mây đều đâm xuyên qua một dạng. Chứng kiến thanh thế kinh người như vậy mắt ưng, Soyo chẳng những không có sợ, ngược lại là hưng phấn rung rung. Đây mới là ngươi, mắt ưng, cái này cũng là mới ta mong đợi quyết đấu. Nóng người đã kết thúc. Kế tiếp, liền để cho chúng ta tới một quyết định thắng bại a. Hưng phấn Soyo cũng đem khí thế của mình không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Bá vương sắc Haki cộng thêm kiếm sĩ sắc bén tư thế, giống như một loại khổng lồ kiếm vực một dạng, tràn đầy toàn bộ không gian. Tuy là vẫn không có động thủ, thế nhưng khí thế cường đại đã ảnh hưởng không khí. Có thể dùng trong không khí gió lập tức trở nên lăng lệ. Dường như lưỡi dao một dạng cắt không khí. Phương viên mấy cây số đều là bao phủ Soyo cùng mắt ưng khí thế. Vốn là cách tương đối xa Hancock. Ở hai người khí thế bạo phát sau đó, lại xanh xanh bị bức lui rất lớn một khoảng cách. Ngược lại không phải nàng chịu không nổi hai người này khí thế, mà là không thể phóng thích khí thế của mình ngăn cản. Bởi vì một ngày nàng làm như vậy, liền sẽ lập tức lọt vào cái này hai cỗ khí thế phản vệ. Đến lúc đó chẳng những sẽ ảnh hưởng Soyo cùng mắt ưng chiến đấu, thậm chí còn có thể bị hai người khí thế cho kích thương. Cho nên hắn chỉ có thể triệt thoái phía sau, đây mới thật sự là Soyokaka. Còn có đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng sao? Quang thị khí thế chỉ sợ cũng có thể đem người bình thường chấn nhiếp tan vỡ a. Coi như là mạnh đi nữa cường giả, đang đối mặt như vậy khí thế, cũng sẽ nhận ảnh hưởng a. Làm duy nhất cự ly gần cảm nhận được hai người khí thế Hancock, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Nàng vẫn tự nhận là thực lực không tệ, nhưng là đến rồi lúc này mới thật sự thấy được cùng trên biển khơi cường giả đỉnh cao chênh lệch. Bất quá, Soyokaka bá vương sắc Haki thật sự rất tốt cường đại. So với khí phách của ta mạnh mẽ hơn quá nhiều. Hancock bá vương sắc Haki mới chỉ có giác tỉnh thời gian không bao lâu, mà Soyo bá vương sắc Haki đã thức tỉnh rồi vài chục năm. Ở vận dụng cùng trưởng thành phương diện, tự nhiên không phải Hancock có thể tương đề tịnh luận. Hai người không chỉ có lượng chênh lệch, còn có chất chênh lệch. Mắt ưng khi nhìn đến Soyo khí thế nếu không không yếu hơn hắn, ngược lại là mơ hồ càng mạnh một phần. Trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Dĩ nhiên đem bá vương sắc Haki cùng tự thân kiếm đạo ngưng tụ với nhau, tạo thành càng cường đại hơn lĩnh vực. Soyo, ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất một người. Coi như là tóc hồng ở cái này một phương diện cũng không bằng ngươi. Mắt ưng từ trong thâm tâm thở dài nói. Tóc đỏ Leru sang là mắt ưng trở thành thế giới tới nay gặp phải nhất cường đại đối thủ. Sang kiếm đạo tu vì với hắn không sai biệt lắm. Thế nhưng sang cường đại nhất lại là khí phách của hắn. Tam sắc khí phách đều là vận dụng đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Mắt ưng cảm thấy Soyo ngược lại là cùng sang có chút tương tự. Nhưng lại có chỗ bất đồng. Bởi vì Soyo dĩ nhiên đem tự thân khí phách cùng kiếm đạo dung hợp vào nhau. Hình thành một loại từ khí phách cùng kiếm ý hình thành lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, coi như là hắn đều cảm thấy có chút hạn chế. Như vậy năng lực thật sự là kinh người. Đương đại tuyệt không đệ nhị cái. Mắt ưng thuyết pháp không sai. Soyo đích thật là như hắn theo như lời. Đem khí phách của mình cùng nhìn thấy dung hợp lại cùng nhau. Hắn mặc dù có thể làm được điểm này, hoàn toàn là bởi vì hắn kiếm đạo chính là mình một bộ phận. Cho nên mới có thể cùng khí phách dung hợp vào một chỗ. Còn như khí phách cùng kiếm đạo dung hợp vào một chỗ, tạo thành loại này bá đạo kiếm vực. Điểm này ngược lại là Soyo chính mình cũng không nghĩ tới. Thế nhưng không thể nghi ngờ là cái này kiếm vực vô cùng cường đại. Nếu như tu vi so với hắn yếu người tiến vào lãnh vực này cũng sẽ bị hắn áp chế. Thực lực rất khó phát huy ra tối cường. Đây là Soyo lần đầu tiên sử dụng loại lực lượng này. Trước đây hắn tuy là cùng hải quân đại tướng cũng chiến đấu qua, thế nhưng đại đa số thời điểm đều là thuộc về chạy trốn phía kia. Bất quá cùng mắt ưng chiến đấu cũng là hắn không thể lùi bước. Cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.